Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536.536. Trung Sơn, chương 536.536. Trung Sơn kia không trung 32 trượng ma giống chợt sáu tay tề động. Sở Lan tràn ra mỗi một đạo ma đạo giết sạch đều đủ để mất đi tầm thường đại thừa tồn tại, kia Hàn. Thị cửu tử vừa mới từ kinh sợ thần thông trung gian nan thoát khỏi. Chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, hình như có vạn châm tề chát, liền thấy kia ma giống sáu tay huy động sát khí chém tới, Thái Thượng Minh Tiêu tu luyện chính là Tam đại ma đạo kinh thánh chi nhất nhất ma đồ chi nhánh. Kỳ danh vì đồ thần đại pháp, tên này đầu vừa nghe đó là cực kỳ hù người. Quy lực càng là kinh thế tuyệt luân. Kia cửu tử thi triển cả người thủ đoạn, bùng nổ vô cùng đạo thuật linh quang mưu toan tự cứu. Lại bị kia ma giống huy động đen nhánh chi kiếm trực tiếp chém, chín thanh trầm đục. Là chín sinh linh bị mạnh mẽ lao đi. Hồn phi phách tán phía trước cuối cùng di lưu thanh âm này đó là nhất lực phá vạn pháp. Đại ca, huynh trưởng, ca ca, Thái Thượng Minh Hoàng chờ ba người phi thân tới rồi Thái Thượng. Minh Tiêu bên người, Thái Thượng Minh Tiêu khóe môi mỉm cười. Toàn vô vừa mới lãnh ngạnh hung thần, nói, các ngươi nhị tỷ tính ra nơi đây kỳ quặc, ta liền tới trợ các ngươi giúp một tay. Bọn họ nhị tỷ Thái Thượng Minh Bạch Thiện bói toán chi thuật. Minh Tiêu nhìn về phía chân trời, kia đảo nơi hóa đêm tối đã đánh tan, liền nói tiếp, hiện giờ chúng ta huynh muội tám người đúng là tề tụ, mà ta nghe nói kia Hàn thị thiếu chủ cũng vào lần này thánh ma giới, hắn phất tay tìm tới chuôi này, vừa mới bị Khánh Triều lấy huyết khai phong đoàn nhận. Bởi vì này đột nhiên ra tay chấn áp toàn trường, kêu đao này tựa hồ chỉ giải phong 2/3 tả hữu. Còn có đen nhánh phong sơn ở mũi đao bộ phận, nó huyền phù ở không trung. Ẩn ẩn truyền đến muốn giết người thị huyết dao động, kêu Thái Thượng Minh Tiêu đôi mắt ám trầm, thế nhưng là kiện tà sát chi vật. Nếu là bị đâm trúng chỉ sợ tà khí nhập thể. Kêu các người pháp lực trong khoảng thời gian ngắn vô pháp vận chuyển. Mặc người thịt cá, hơn nữa còn có tu vi bị tà khí ăn mòn tổn hại nguy hiểm. Này nếu là Hàn thị thiếu chủ thủ đoạn, kia thật đúng là ác độc vô cùng, kia Khánh Triều cũng tất nhiên biết. Hắn lấy huyết mở ra này tà đao chính là lấy chân nguyên số tuổi thọ làm tế điện. Như thế không từ thủ đoạn. Này Hàn gia từ trên xuống dưới đều là âm ngoan độc ác kẻ điên. Thái Thượng Minh Tiêu trong mắt mơ hồ hiện lên hàn quang, bấm tay bắn ra đó là có một đạo thuần hắc pháp lực đem kia tà đao đánh trúng, đồ thần đại pháp công cái chín thương, nhưng đốt diệt tàn sát hết thảy tồn tại, đó là vật chết cũng không ngoại lệ. Kia tà đao than khóc vài tiếng, không thắng nổi ở giữa lực lượng ăn mòn, cuối cùng băng cởi bỏ đi biến thành cho tàn. Hiện giờ chúng ta tám người tề tụ, đến lúc đó liền đi hào hào kiến thức kia Hàn thị thiếu chủ chi nhất Hàn Trừ Ca. Bùi Tịch Hòa đột nhiên mà cảm thấy một trận tim đập nhanh ở này trong cơ thể, đạo tâm trùng ma đột nhiên kịch liệt vận chuyển lên, ma khí quanh quẩn nàng bên cạnh người. Nàng không cấm hướng tới nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh sáng ngời thiên địa, chỉ có kia một chỗ nãy thuần đêm tối mạc. Thật sự kỳ dị cực kỳ, mơ hồ truyền đến oanh kích dao động kêu nàng kiêng kỵ. Vừa ý đầu lại sinh ra một cổ nóng lòng muốn thử cảm giác, này cổ cảm giác là đạo tâm chủng ma gặp được địch nổi đối thủ, do đó thắng được hiếu thắng chi ý, lợi hại truyền thừa đều cũng không là phàm vật, đạo tâm trùng ma bản thể không phải kinh thư bộ dáng. Đương nó trên dưới hai bộ dung hợp hoàn chỉnh thời điểm, vì một đóa bao phủ thần bí kim sương mù ngân tử sắc mạn đà la, nó có chính mình linh tính, sẽ chọn lựa chủ nhân. Ở Bùi Tịch Hòa còn gầy yếu bị Thái Dương chân hỏa xâm nhập trong cơ thể thời điểm còn sẽ phát huy tự thân lực lượng tới kiềm chế kia mồi lửa lấy hộ vệ an toàn của nàng, mà đạo tâm chủng ma sinh. Vì ma đạo tam đại kinh thánh, có thể cùng chi địch nổi chỉ có nhất ma đồ cùng 33 trọng thiên ma điển, nàng thật sâu mà hướng tới cái kia phương hướng nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thăm dò, kia đang đứng ở đấu pháp một phương sở tu hành đạo kinh là này hai bộ. Chung nào một bộ, nàng không biết, nhưng kia tu giả đã nhập đại thừa hơi thở lại là chút nào chưa từng che lấp. Như là ở kinh sợ quanh mình bọn đạo trích, kêu chi không dám quấy nhiễu, Bùi Tịch Hòa tuy rằng truyền thừa đủ để cùng chi địch nổi, nhưng cảnh giới không đủ, nàng tự nhiên sẽ không đi chiêu chọc, áp xuống trong cơ thể loại ma dị động. Nàng hướng tới trái ngược hướng rời đi, sở đi phương hướng là vì Trung Sơn ngày đêm cùng tồn tại, chính là thánh ma giới chung một đại kỳ cảnh. Tương truyền thánh ma từng ác chiến thiên hạ, Trúc Long kia chờ khủng bố tồn tại cũng từng bị thần đã đâm một thương. Thần lấy Trúc Long tinh huyết ném nhập này giới chung, vừa vặn hối vào địa mạch chỗ sâu trong kêu sơn xuyên sinh ra dị biến, từ đây kia một chỗ đó là ngày. Đêm hai bên sẽ không luân chuyển biến hóa, tả vì sáng ngời ban ngày, hữu còn lại là ám trầm màn đêm. Hậu nhân bởi vậy gọi này vì Trung Sơn, mà chân chính Trung Sơn chính là Trúc Long chân thần sở ra đời nơi, với Tây Bắc Hải ở ngoài Xích Thủy chi Bắc. Bùi Tịch Hòa sở dĩ muốn đi kia một chỗ là bởi vì này địa vực trung vận hành độc đáo pháp tắc, hẳn là Trúc Long tinh huyết trung ẩn chứa phi phàm huyền bí, có thể kêu bước lên sơn xuyên chi sinh linh trong cơ thể pháp lực tức khắc phong tỏa chín thành, không thể vận dụng. Nếu mạnh mẽ tranh đấu liền nhất định bị Trung Sơn chi linh trừng phạt, nhưng tu hành lại không chịu trở ngại. Hơn nữa với này Trung Sơn đạo tràng chung có thể kêu tâm cảnh trong sáng trong suốt, càng dễ bề đột phá cảnh giới. Nơi đây cũng chỉ sợ là thánh ma giới chung duy nhất an ổn chỗ, chỉ cần trước tiên bố trí hảo thủ đoạn, ở tu luyện xong dự bị rời đi thời điểm không bị người khác theo đuôi đuổi giết, kia đó là cực kỳ ổn thỏa bế quan nơi sân. Bùi Tịch Hòa mấy phen kích đấu đã đem kia đốt thiên thuật nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh, chỉ cần lấy tự thân hành hỏa pháp lực tẩm bổ hoặc là hấp thu thiên địa linh hỏa yêu hỏa, liền có thể làm chi không ngừng trưởng thành. Nàng lại tính kế tiệt hồ kia ân trí thánh chu sát thiên tiên cảnh ma vật ma huyết này rất lớn mà giảm bớt nàng kích hoạt ma huyết tế đàn áp lực, cho nên hẳn là xuống tay đột phá cảnh giới, tùy ý thủ đoạn lại nhiều, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, cái gì đều đến dựa vào nàng trong cơ thể pháp lực mới có thể thi triển khai đi. Bùi Tịch Hòa cảnh giới nên đi nâng lên thượng nhắc tới, ít nhất nên phá tan kia đạo cái chắn, đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Nàng bằng hư ngự phong ngày đêm kiêm trình đi vội 3000 dặm, tiêu phí 2-3 ngày công phu, lúc này mới cuối cùng là đi tới Trung Sơn nơi. Đương nàng rảo bước tiến lên một đạo vô hình tuyến, Bùi Tịch Hòa liền đột nhiên thấy tự thân pháp lực có chín thành không chịu này thao tác. Tuy rằng như cũ có thể bình thường vận chuyển, chính là muốn lấy chi thi triển đạo thuật thần thông, liền sẽ phát giác kia pháp lực thượng ẩn ẩn có màu đỏ đậm người đầu thân rắn ấn ký di động. Nàng trong lòng nếu có điều ngộ, đồn đãi không giả a, tương truyền kia Trúc Long chính là Trung Sơn chi thần. Coi là ngày, minh vì đêm, trúng gió vì đông, hô vì hạ, không uống, không thực, không thôi, tức vì phong, người mặt, thân rắn, màu đỏ đậm, ở Trung Sơn hạ, người này đầu thân rắn đúng là Trúc Long chi mạo. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nguy nga núi cao từ trung ương bị một đạo tuyến xỏ xuyên qua, Lúc này Bùi Tịch hòa thân ở một phương đúng là mặt âm u. Vòm trời hôn mê đen tối, là đêm, mà lướt qua kia đạo tuyến. Một bên còn lại là thiên quang đại lượng, rõ ràng vô nhật nguyệt. Lại có quang huy rơi rụng với trên vách núi đá. Trong rừng cây, Bùi Tịch Hòa cảm giác được có một cổ thần bí chi lực hội tụ đến trên người. Ở Nê Hoặc Cung khuếch tán đẩy ra, mát lạnh chi ý quán triệt, đốn giác toàn thân thoải mái, hết sức thanh minh, Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua quả quyết chi ý. Liền tại nơi đây đột phá hóa thần hậu kỳ. Tấu chương xong, hết chương.